bỗng dưng muốn chết, chương 13, góc truyện audio.com. Cóc rể, Bạch Tuyết cướp Tiểu Triệt, đầu óc Tô Liễu rối bời. Trong tiếng boss ngã rầm rầm, cô vội vã gửi tin nhắn lên kênh chat gia tộc. Cướp rể, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, Tô Tô, ra khỏi tổ đội đi. Mình ép cậu, Doanh Vũ vừa nói vừa mời Tô Tô gia nhập tổ đội tạm thời. Tô Liễu chọn chấp nhận trong nỗi ưu tư. Kênh chat tổ đội lập tức bật sáng. Tổ đội Doanh Vũ, ha ha ha, mình và Bạch Tuyết đã trả thù được cho cậu rồi. Tổ đội, bỗng dưng muốn chết, chuyện gì thế, Bạch Tuyết đâu? Tổ đội, Bạch Tuyết, để Doanh Vũ kể cho chị nghe. Em đang ấp ủ một câu nói thật hay ho để đặt dấu chấm hết cho công cuộc cướp rể thành công. Tổ đội, Doanh Vũ, Tô Tô, vừa rồi mình và Bạch Tuyết đăng ký tham gia PK trong trò đoạt hôn. Bạch Tuyết may mắn, đối thủ của cô bé bị rớt mạng, nên đã giành chiến thắng thành công. Còn mình đen đủi, vừa vào phòng thi đấu, một phút thì đã bị Kiêu Dương hạ gục. Tổ đội, bỗng dưng muốn chết, bị Tử Hỏa hạ gục. Tiểu Thích cậu cướp bà cô giả yêu tinh làm gì? Đầu óc có vấn đề sao? Tổ đội, Doanh Vũ, xin cậu, mình là nít nữ, chỉ cướp rể thôi. Kiêu Dương Tự Hỏa canh giữ chiến ngự Lâm Lâm. Ha ha, không giữ em gái mà lại giữ em rể. Sợ cậu ta chạy mất chắc. Tổ đội, bỗng dưng muốn chết, toát mồ hôi, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Trò đoạt hôn trong anh hùng rất độc đáo. Hai bên nhà trai và nhà gái chọn ra hai người đứng canh gác cửa trước cửa sau của cô dâu chú rể trong vòng một tiếng. Những người chơi tham gia đoạt hôn lần lượt tới thách đấu theo thứ tự đăng ký. Nếu đánh thắng người gác cửa sẽ được bế người đẹp về. Tham gia đoạt hôn phải nộp cho bà mối một ít tiền gọi là phí nghịch chuyển thiên duyên. Người giữ cửa đẳng cấp rất cao và trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ, họ được phép chỉ đấu tay đôi với từng người đoạt hôn. Nếu bị đánh gần chết sẽ được khôi phục lại, liên tục sử dụng chức năng sát thương. Tóm lại, phần mềm thiết kế thiên về phía gia chủ, nên rất ít ngòi chơi muốn tới đoạt hôn. Cuối buổi lễ, phòng thi đấu sẽ biến thành nơi phát bao lì xì. Cả đám sẽ hớn hở nộp một chút lệ phí cho bà mối rồi đến đây để nhận lì xì của cô dâu chú rể. Đúng lúc Tô Liễu định hỏi Bạch Tuyết về người giữ cửa đột nhiên bị rớt mạng kia thì trên kênh thu phí bất ngờ bật ra hai câu nói quái dị. Thế giới, yêu tinh áo choàng, thịnh thế hoan đàng, ý gì, Lâm Lâm đã tin tưởng ngươi như thế. Sao ngươi để người khác vào, phá hoại hôn sự của bọn ta? Thế giới, yêu tinh áo choàng, thịnh thế hoan đàng ngươi có ý gì? Lâm Lâm đã tin tưởng ngươi như thế sao ngươi lại cố ý để người khác vào phá hoại hôn sự của bọn ta? Câu nói tựa viên sỏi ném xuống mặt hồ, khiến bốn bề bắt đầu dậy sóng. Trong chốc lát, những người hiếu kỳ, những kẻ xấu tính, những đứa tọc mạch từ đâu đổ tới thổi phồng câu chuyện. Thế giới, bôi bôi sơn, là thịnh thế hoan đằng sao? Lẽ nào thần thú đại nhân không ủng hộ cuộc hôn nhân này? Thế giới, bác phong nã cá suy, rõ như ban ngày, chiến ngự Lâm Lâm hình như là anh em kết nghĩa của đại nhân. Nếu là ta, ta cũng chẳng để cho người anh em của mình lấy mụ đàn bà năm dạ ba lòng. Thế giới, nhẫn giả thâm khuê, lệnh huynh nói chí phải. Thế giới, bối bôi sơn, bác phong, hình như có lệnh truy sát huynh trên kênh thế giới đây. Thế giới, hồng trần nhất thị phi tử tiếu, kẻ nào ghen ghét nói yêu yêu năm dạ ba lòng. Hừm, chuyện của người khác đâu đến lượt các người lo. Chiến ngự Lâm Lâm đã đồng ý làm đám cưới, lũ cho các ngươi sổ ích gì. Thế giới, Doanh Vũ, ôi ôi cô em, bọn ta chỉ nói chuyện đám người bẩm sinh đã thích chuyện ong bướm thì việc gì đến cô em. Cô em kêu quang quác lên làm gì? Trong số chuỗi tin chat liên tiếp, không thấy bóng các nhân vật chính. Tô Liễu tìm bảng danh sách người chơi. Hệ thống thịnh thế hoan đằng đang online. Cô phần nào đã hiểu sự việc. Việc Bạch Tuyết đoạt hôn thành công chắc chắn do anh Thịnh Hoan tạo điều kiện. Còn về lý do, cũng giống như cô trước đây, anh thấy bất bình thay cho Tiểu Triệt nên đã nhẹ nhàng dạy cho yêu tinh một bài học. Khi còn nhỏ, mỗi lần biết cô và Tiểu Triệt bị bắt nạt, anh luôn im lặng xong sẽ âm thầm đi trả thù. việc Khâu Kiều Nhan cùng Tiểu Triệt, chắc thời gian đầu anh Thịnh Hoan cũng vui vẻ tác hợp. Nhưng sau bao việc xảy ra, anh bắt đầu thấy ghét cô vì đã không thèm đếm xỉa đến tình cảm của cậu em mình. Nên đã chuyển sang phá đám. Và đương nhiên, có lẽ Tiểu Triệt cũng đã thổ lộ với anh Thịnh Hoan ý nghĩ không muốn kết hôn của mình. Nếu không thì, anh đã tìm cách khác, thay vì làm cô ta mất mặt ngay trong đám cưới. Thế giới, yêu tinh áo choàng, Thịnh Thế Hoan đằng, ta biết là ngươi đang online. Nam tử hán dám làm dám chịu, đừng như con rùa rụt cổ nữa. Sao ngươi lại đổ ý đâu với ta? Chấm, thế giới, tiểu bố, yêu tinh này, có việc gì đóng cửa bảo nhau. Đừng loa lên thế giới làm gì. Thế giới, chiến ngự lâm lâm, đừng gây sự nữa. Yêu yêu, PM đi, thế giới, yêu tinh áo choàng, tôi nhịn quá lâu rồi. Lâm, anh Thịnh Hoan nhà anh không thích tôi điểm gì làm ơn nói thẳng ra. Cớ sao cử ngáng chân tôi thế? Lần trước phản đồ bị trục xuất, anh ta đã giết tôi. Lần này lại phá hoại đám cưới của chúng ta. Sở Thịnh Hoan, nói mau, ta đã đắc tội gì với ngươi? Khâu Kiều Nhan điên cuồng loa khắp thế giới. Ai can ngăn cũng không được. Cô ta một mực chĩa mũi dùi về phái Thịnh Thế Hoan đằng. Lát sau, các thanh âm dần biến còn lại nỗi thổn thức của yêu tinh bao phủ cả thế giới. Thế giới, Kiêu Dương Tự Hòa, Thịnh Hoan, vừa rồi tiểu khu bị mất điện à, sau cùng, Khâu Kiêu Dương đã phải lên tiếng. Thế giới, Sở Thịnh Hoan đằng, không phải, giọng điệu thản nhiên, không giải thích, cũng chẳng xin lỗi. Rõ ràng là một hành động cố ý Thịnh Hoan vừa lên tiếng. Cả kênh thế giới yên lặng đợi những lời tiếp theo của anh. Nhưng mãi một lúc lâu vẫn chỉ có hai chữ treo ở trên cao kia. Thế giới, yêu tinh áo choàng, không phải mất điện vậy là cố ý tại sao ngươi cứ nhằm vào ta thế hả? Hết lần này tới lần khác, ta vì nể mặt Tiểu Triệt mà bỏ qua cho ngươi. Nào ngờ ngôi càng ngày càng quá đáng. Thế giới. Kiêu Dương Tự Hòa, người anh em, xin hãy nói rõ lý do trước toàn thể người chơi trong server. Ta cũng không thiên vị, yêu yêu nếu sai phải xin lỗi. Nhưng việc của bọn trẻ, chúng ta đừng nên quản, là hai đứa giận dỗi nhau chút thôi. Thế giới, chiến ngự lâm lâm, Kiêu Dương huynh, yêu yêu, việc này không liên quan tới Thịnh Hoan huynh. Ta đã thấy mất mặt, nên không muốn kết hôn nữa. Thế giới. Kiêu Dương Tự Hòa, Lâm Lâm, ta biết nhưng việc làm của yêu yêu khó có thể chấp nhận. Nhưng hôn lễ hôm nay không ai ép buộc đệ cả. Một khi đệ đã đồng ý tái hợp thì không nên hành xử như vậy. Thế giới, Thịnh Thế Hoan đằng, chẳng có gì không nên cả. Tiểu Chiến, đệ hãy nhớ câu này. Người cho ta một, ta đáp lại người 10. Người nợ ta một ta đòi người 100. Thế giới. Kiêu Dương Tự Hòa, Thịnh Hoan, đừng quá thù hận như thế. Ta chỉ có một đứa em gái bướng bỉnh, nể tình huynh đệ, mong huynh hãy bỏ qua cho nó. Kiêu Dương Tự Hòa vừa dứt lời, cả thế giới lại lặng yên, cũng như những người chơi đang online khác. Tô Liễu Chân Chân nhìn kênh chat, hôm nay là ngày gì thế này? Tử Hòa cùng anh Thịnh Hoan sao có thể lôi nhau ra trước bản dân thiên hạ như vậy? Thứ vũ khí nước mắt của bà cô yêu tinh quả thực là ghê gớm. Ngay cả mẫu người, như anh Thịnh Hoan mà cũng bị cô ta kéo lên kênh thế giới nói chuyện đời tư. Giữa lúc Tô Liễu đang lòng đầy cảm thán, kênh chat thế giới vụt hiện một câu dài rằng rạc. Thế giới, Thịnh Thế Hoan đằng, không phải riêng huynh có em gái, cũng không phải riêng em gái huynh lá ngọc cành vàng. Kiêu Dương, đã nói thì nói cho hết nhé. Em gái huynh, ta đây thấy chướng mắt từ lâu rồi. Việc cô ta giở trò với Liêu Liêu nhà ta không bao giờ quên. Nhưng nể mặt Tiểu Triệt nên đã bỏ qua. Nào ngờ đến Tiểu Triệt cũng lại bị ức hiếp. Yêu tinh áo choàng, ngươi nghe cho rõ đây. Từ nay về sau đừng để ta trông thấy. Nếu không hễ gặp là ta giết. Mặt đất như rung chuyển. Còn lòng Tô Liễu trào dâng cảm xúc khó tả. Một nỗi uất nghẹn bỗng dưng vỡ hòa, anh ấy nói, không phải riêng huynh có em gái, cũng không phải riêng em gái huynh lá ngọc cành vàng. Anh ấy nói, việc cô ta giở trò với Liễu Liễu nhà ta không bao giờ quên. Cô chớp chớp đôi mắt bồ câu và thấy cay cay nơi sống mũi. Bỗng chốc, nước mắt nhạt nhòa, nỗi tủi thân tưởng chừng đã quên từ lâu chợt dội về. Tô Liễu mím môi nhì chăm chăm hàng tin nhắn của anh Thịnh Hoan. Hít một hơi thật sâu và sung sướng mỉm cười qua làn nước mắt. Cả thế giới bàng hoàng giây lát rồi điên cuồng trở lại. Thế giới, Bối Bối Sơn, Chẹp Chẹp, truy sát lệnh cấp đại thần thật khiếp. Thế giới, Nhẫn Giả Thâm Khuê, tò mò quá, Liễu Liễu mà Thịnh Hoan đại thần nhắc tới là ai thế? Em gái à, nàng có trong game này không? Tiểu Triệt là chiến ngự Lâm Lâm sao? Tò mò quá, thế giới, Hồng Nhan Phi Tuyết, hoa hoa hoa, vừa rồi mình cảm động quá. Thịnh thế đại nhân đẹp trai quá đi. Chấm, đại nhân ơi, vì người mà thiếp hiến dâng lần đầu loa thu phí này. Thế giới, yêu tinh áo choàng, Sở Thịnh Hoan, ngươi nói ta nghe, ta đã làm gì Tô Liễu hả? Người Lâm Lâm yêu là ta có gì sai chứ? Ta gọi điện nói cô ta đừng lãng phí thời gian nữa thì có gì sai? Thế giới, bảo khí giang hồ, đừng mang những ân oán cá nhân đời thường lên kênh thế giới. Thế giới, tiểu bố, đúng thế, thế giới, chiến ngự Lâm Lâm, nàng từng gọi điện cho Liễu Liễu sao? Thế giới, Thịnh Thế Hoan đằng, mẹ kiếp, Khâu Kiêu Dương, quản cho chặt cô em đang phát điên của huynh lại. Thế giới, Kiêu Dương tự hòa, yêu yêu, muội có ngay đi không? Coi như ta xỉn muội đây. Thịnh Hoan, là em ta sai, có dịp mọi người gặp nhau một lần, ta sẽ nói nó xin lỗi Liễu Liễu nhà huynh. Thế giới, yêu tinh áo choàng, đầu óc anh có bị bệnh không thế? Sao em phải xin lỗi cô ta? Vì sao chứ, thế giới, Doanh Vũ, vì ngươi là đồ óc bã đậu, vì ngươi là đồ ngốc, là kẻ điên, đồ thần kinh, dở hơi, đồ tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, thế giới, thiên địa bất nhân, Kiêu Dương huynh, xin huynh đừng vội vàng trách mắng yêu tinh, để cảm thấy có sự hiểu nhầm, thế giới, Doanh Vũ, hiểu nhầm cái con khỉ, mẹ kiếp, thiên địa bất nhân, ông đây còn tưởng ngươi là kẻ tử tế. Không ngờ cũng đủ là đồ tiểu nhân núp váy mụ đàn bà đê tiện. Thế giới, tác giả tiểu thần, Doanh Vũ, mẹ kiếp, ta chửi cả nhà ngươi. Đồ ghen ăn tức ở thế giới. Doanh Vũ, nhà nào có chó điên mau ra dắt về. Ông đây không chấp lũ hèn hạ sợ lệnh truy sát phải dừng nít phụ để sủa lung tung. Bị Doanh Vũ khiêu khích, tác giả tiểu thần, nít phụ của tác giả tinh thần. Liền phản kích, thế là cả thế giới náo loạn chửi bới. Nước bọt văng tứ tung. Tổ tông bị lôi ra bằng hết. Cho đến các loại bộ phận trên cơ thể cũng lần lượt bị phơi bày. Sau cùng, đám người điên cuồng chửi để mà chửi. Nỗi phẫn uất của yêu tinh áo choàng theo đó chìm nghỉm luôn. Tính tang, tiếng nhạc chuông di rộng vang lên thành thót trong đêm. Tô Liễu rời mắt khỏi màn hình. Với tay nhặt chiếc di động ở trên bàn, Liễu Liễu, tiếng nói trầm âm dịu dàng. Em chưa ngủ, dạ, anh Thịnh Hoan, em chưa, Tô Liễu nói khe khẽ, giọng vẫn hơi sụt sịt. Sao thế em bị cảm à, đầu dây bên kia lập tức cảm nhận được sự khác lạ. Không ạ, Tô Liễu hít một hơi thật sâu và mím chặt môi. Bỗng nhiên, cô thấy xúc động đến mức muốn kể cho anh nghe tất cả. Bỗng nhiên, cô muốn nói lời xin lỗi anh, xin lỗi về thái độ sợ hãi xa lánh anh trong suốt 6 năm qua. Vụ cưỡng hôn tình cờ năm đó, ngoài việc bắt đầu cơn ác mộng triền miên của cô, còn khiến cô nhận ra rằng, anh là người đàn ông có thể làm cô tổn thương, cảm giác sợ hãi khủng khiếp tới mức cô quên mất một điều. Anh là anh trai, là anh Thịnh Hoan luôn bảo vệ cô từ nhỏ. Vì luôn trốn tránh, nên quan hệ trở nên xa cách, nhớ lại những chuyện ngày trước, Tô Liễu không ngừng nhắc nhở mình rằng anh đối với cô rất tốt nhưng trong tim. Cô chưa thấy rung động, chưa từng, anh Thịnh Hoan, cô khẽ gọi, rồi ngập ngừng hồi lâu. Muộn thế này rồi, anh gọi em có việc gì không ạ? Ồ, không có gì. Anh trả lời sau một lúc im lặng, chỉ là, Liễu Liễu, nếu bị ai bắt nạt. Em nhớ nói với anh sẽ dạy cho chúng một bài học, anh đột nhiên buông lời, giọng hết sức bình thản, Tô Liễu thoáng nghẹn ngào, đưa mắt nhìn lên màn rồi nhanh chóng vượt qua nỗi xúc động. Cô vừa tỏ ra vui vẻ em có còn bé nữa đâu. Mà để cho người khác bắt nạt, Anh Thịnh Hoan yên tâm, giờ em ghê gớm lắm rồi. Ha ha, tiếng cười trầm ấm làm rung cả máy. Niềm vui lâng lâng ngập tràn, xóa tan nỗi lạnh lẽo trong đêm. Nói chuyện xong với anh Thịnh Hoan, tâm trạng của Tô Liễu tốt hơn rất nhiều. Và những tranh chấp trong trò chơi chỉ là chuyện nhỏ. Thế là cô nói với Doanh Vũ, tổ đội, bỗng dưng muốn chết, tiểu thích, đừng chửi nữa, mình đột nhiên rất khâm phục bà cô già yêu tinh. Tổ đội, Doanh Vũ, cậu vừa bị quạt trần rơi vào đầu à, tổ đội. Bỗng dưng muốn chết, cô ta ngông cuồng như thế mà vẫn hiên ngang đứng giữa đất trời. Thật anh dũng biết bao. Tổ đội ý, quả táo bạch tuyết, ha ha ha, vậy là em có thể viết đoạn kết cho bản anh hùng ca bi tráng. Ha ha ha, làm văn khó quá, em loay hoay cả ngày trời mà vẫn loanh quanh với 40 chữ giới thiệu khái quát. Em phải học cách chỉ tiễu ngược tung hứng bà cô yêu tinh áo choàng mới được. Tổ đội, Doanh Vũ, bạch tuyết tức khí à, sao cứ ha ha ha mãi thế? Tổ đội, quả táo bạch tuyết, em thấy kiểu cười này của anh rất hay. Nên copy paste làm lời dẫn, tổ đội. Bỗng dưng muốn chết, chưa thấy người đã thấy cười. Đó là phong cách của người đẹp Vương Hy Phượng trong Hồng Lâu Mộng. Ngưỡng mộ, tổ đội, Doanh Vũ, người đẹp sao, Vương Hy Phượng sao, Tiểu Ngược và Bạch Tuyết hai người nổ chết mình rồi đấy. Tô Liễu nhìn màn hình mỉm cười, cho tới khi Bạch Tuyết đáng yêu tung ra một trái lựu đạn. Hệ thống, người chơi quả táo Bạch Tuyết hủy bỏ hôn ước với phu quân chiến ngự Lâm Lâm. Lý do, hồi sau sẽ rõ. Loa, quả táo Bạch Tuyết, với tư cách hot girl đòi sống có lý tưởng và trên tinh thần học hỏi nghiên cứu bản cô nương đã bắt tên đàn ông mắt lé nhất server về để tận mắt quan. Sát, loa, quả táo Bạch Tuyết, nhận thấy tên này đầu bốn sừng, râu mọc quạp, lại thêm trứng quáng gà, coi fan Kim Liên như báu như ngọc. Loa, quả táo Bạch Tuyết, trân trọng giới thiệu, người đàn ông mặc váy đời mới nhất, xin mọi người một tràng pháo tay. Loa, Doanh Vũ, đột, quả táo Bạch Tuyết gửi tin rất nhanh, chắc hẳn đã viết sẵn bên cạnh rồi copy paste liên tục. Tô Liễu chưa kịp phản ứng thì các kênh chat khác đã rầm rầm phản hồi. Không nghỉ ngợi nhiều, Tô Liễu vội nhắn lên kênh tổ đội. Tổ đội, bỗng dưng muôn chết, Bạch Tuyết, em đang ở vị trí nào? Tổ đội, quả táo Bạch Tuyết, ha ha ha, chơi loa tốn kém nhưng đã quá. Nick đỏ rồi, tổ đội, Doanh Vũ, tiểu ngược, cậu không phải đến nữa. Việc này không liên quan tới cậu, mình và Bạch Tuyết đã sớm tính đến việc bị truy sát rồi. Tô Liễu mở địa đồ, nhìn vị trí của các thành viên trong tổ đội, Minh Yểm tỷ tỷ đang cùng Tô Liễu giết quái. Cô quay sang nói với tỷ tỷ vài câu rồi quất ngựa thẳng tiến. Nhưng mới đi được nửa đường thì gia tộc có thông báo. Quả táo Bạch Tuyết đã rút khỏi gia tộc NP những nữ vương của trời xanh. Doanh Vũ đã rút khỏi NP những nữ vương của trời xanh. Tiếp đó, Lão Đại và Minh Yểm tì tì nhập vào tổ đội. Tổ đội, Lão Đại, Tiểu Thích, Quả Táo, hai đứa giở trò gì? Tổ đội, Doanh Vũ, bọn em rút khỏi gia tộc để tránh gây liên lụy cho cả nhà. Tổ đội, quả táo Bạch Tuyết, đúng thế Minh Yểm tỷ tỷ cứ mặc bọn em và Doanh Vũ đã bàn với nhau rồi, nếu đoạt hôn thành công sẽ khiến bà cô già yêu tinh phải mất mặt. Tổ đội, Doanh Vũ, mẹ kiếp, con chó đó cậy quyền cậy thế không cho cô ta vài cái bạt tai thì không phải là người. Tổ đội, bỗng dưng muốn chết, em cũng muốn rút khỏi gia tộc. Minh Yểm tỷ tỷ, Lão Đại, em cùng Tiểu Thích và Bạch Tuyết là được rồi. Hai người đừng tới nữa nhé. Vài ngày nữa, sự việc lắng xuống, bọn em sẽ lại đăng nhập gia tộc. Tổ đội, Lão Đại, đợi đã, mặc dù trên thế giới đang chửi bới loạn xị, nhưng chưa có ai phát lệnh truy sát cả. Tổ đội, quả táo Bạch Tuyết, thật ạ, em còn không dám nhìn thế giới. Đưa Doanh Vũ và Bạch Tuyết nhập gia tộc trở lại. Tô Liễu mới yên tâm nhìn lên thế giới và loa phát thanh. Quả nhiên, đám đông vô tích sự vốn thích đâm chọc đang gầm gào trên đó. Nhưng tuyệt nhiên không thấy anh em Kiêu Dương hay anh Thịnh Hoan và Tiểu Triệt lên tiếng. Trong lúc Tô Liễu đang băn khoăn, chợt cô nhìn thấy cột máu của Doanh Vũ và Bạch Tuyết đang từ màu đỏ chuyển sang màu xám và phía dưới máy tính có mấy hàng chữ. Toto, mình bị anh Thịnh Hoan nhà cậu giết rồi. Ha ha ha, Cố Phi cười hi hi nói. Cậu có kể với Bạch Tuyết việc của mình chưa đây? Tô Liễu gửi một cái icon bực bội và hỏi. Không, cậu yên tâm, chừng nào cậu chưa cho phép sẽ không nói với bất cứ ai. Nhưng, anh Thịnh Hoan đối tốt với cậu như thế mà cậu quyết không nhận mặt sao? Cố Phi lại hỏi, vừa rồi mình hơi xúc động nên cũng định thú nhận nhưng sau lại thôi vì thấy mất mặt quá. Đúng như cậu đã nói, động cơ tham gia trò chơi của mình thật ngớ ngẩn và vớ vẩn, Tô Liễu buồn rầu nói. Cố Phi, nhà đầu cậu cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Lão Phu đây cũng thấy yên lòng. Tô Liễu, cút, may mà thao tác cưỡi ngựa được thiết kế tự động, nên Tô Liễu có thể vừa nói chuyện vừa chạy thẳng tới chỗ Doanh Vũ và Bạch Tuyết. Đến nơi, cảnh anh Thịnh Hoan đáng kính đang trà đạp hai ngòi bạn yêu quý của mình trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Ngược lại, chiến binh tay cầm hình thiên phủ đang bị một đám người của hành hội tân tinh bao vây. Phía xa xa có mây đen vần vũ cùng tiếng ngựa dập dồn vọng tới, Tô Liễu chưa kịp nấp thì đã bị đánh chết. Tổ đội, quả táo Bạch Tuyết, chết rồ ô, chị tiểu ngược đột nhiên em lại phải lòng nguy hại tứ phương. Kẻ si mê chị làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Tô Liễu choáng váng, để mặc thi thể tiểu ngược nằm lăn dưới đất. Ba người bọn họ quay sang nói chuyện với nhau. Tổ đội, quả táo Bạch Tuyết, chị tiểu ngược đừng miệt thị em nhé. Vừa rồi, khi nguy hại phi ngựa lao tới đánh nhau với Thịnh Thế Hoan Đằng, em thấy tựa như có muôn vàn sao xa xuống trước mặt. Chàng tựa như một thiên tướng dáng phàm, mình khoác ngữ thái khôi giáp, chân đạp thất sắc tưởng vân, cứu em thoát khỏi con nguy nan. Tổ đội, Doanh Vũ, bài diễn văn lần này còn hay hơn cả cái đoạn phải mất mấy chục phút mới nghĩ ra vừa rồi của em. Nói thật, có lẽ anh hoa mắt, nhưng em đã bị miễu sát bởi cái phất tay của nguy hại tứ phương lúc đánh nhau với Thịnh Thế Hoan Đằng. Đúng không, Bạch Tuyết, không phải có ý đả kích em, nhưng anh nghe nói một người anh em của nguy hại tứ phương bị Thịnh Thế Hoan Đằng giết rất thảm. Vì thế, hai người bọn họ có tư thù, chứ không phải hắn tới để cứu em đâu. Tổ đội, quả táo Bạch Tuyết, em hận anh, em hận anh, em hận anh, a hát hát hát, em vừa xem đoạn ghi hình trận đấu. Đúng là em bị nguy hại tứ phương giết. Tổ đội, bỗng dưng muốn chết, Bạch Tuyết đừng khóc nữa. Theo kinh nghiệm của chị, cách em và nguy hại gặp nhau chính là sự khởi đầu của một mối tình si. Trong tiểu thuyết có viết thế này. Cho dù về sau có yêu đến long trời lở đất, yêu đến quên sống quên chết, người đàn ông vẫn giữ lại hình ảnh của người phụ nữ đã từng bị anh ta làm tổn thương. Vậy là, dù cho thần thú đại nhân nguy hại tứ phương rõ là kẻ biến thái, kẻ bội tình, kẻ gian díu với rất nhiều nữ nhân theo lời đồn đại thì cô nữ sinh lớp 11 quả táo Bạch Tuyết đáng yêu, vẫn đem lòng yêu mến hắn ta một cách vô điều kiện. Một lần sau khi bị chém giết chết đi sống lại hết đi vô số lần, cô bé đã được nguy hại để mắt tới. Chị Tiểu Ngược, em định chat webcam với anh ấy không chê con gái xấu, nhưng làm bạn gái anh trông phải xinh xắn. Quả táo Bạch Tuyết gửi tin nhắn cho Tô Liễu. Tô Liễu lặng người, suy nghĩ một lát rồi khuyên em còn nhỏ, nói vài ba câu cùng nguy hại qua trò chơi là xong. Tuyệt đối không nên tùy tiện gặp mặt, chỉ có cảm giác, người này lớn tuổi hơn em rất nhiều. Em phải cẩn thận đấy, em thích người già dặn mà. Bạch Tuyết chuyển chú đề và ép một icon mặt cười lớn. Tô Liễu cũng gửi một icon mặt cười và không nói gì thêm. Thật ra, cô không biết nên khuyên gì. Còn nhớ ngày mới chơi Ngụy Tấn Phong Lưu, cô cũng như Bạch Tuyết bây giờ, đã si mê một nick con trai. Kết quả anh ta cưới một nữ game thủ khác, khiến cô thật sự đau lòng, buồn mất nửa tháng trời. Giờ nghĩ lại thấy thật ngốc nghếch, tình yêu trên mạng vốn là thế. Lần thứ nhất điên cuồng, lần thứ hai thường thường, còn về sau, chỉ là một trái tim khô cằn đáng thương. Kết hôn hay ly hôn, chẳng qua chỉ là hai cái click chuột. Chỉ cần, đừng phát triển ra ngoài cuộc sống thật, thời gian nghỉ hè nhiều. Tô Liễu ngày ngày vùi mình trong game để luyện cấp, thi thoảng còn dùng tiền tiêu vặt mua chìa khóa dương báu. Mở lấy ít trang bị, nên thăng cấp khá nhanh. Chẳng bao lâu, cô đã lên tới cấp 130. Trong game này, dưới cấp 140 còn tương đối dễ. Càng về sau, số điểm kinh nghiệm để được tăng cấp dần nhiều lên, và phải bỏ tiền ra mới có thể lên cấp được. Hôm đó, có nhiệm vụ đi giết quái ở địa đồ công cộng. Khi dùng quyển trục tới thẳng lữ điếm truyền tống, Tô Liễu không ao khỏi giao diện và lên diễn đàn chính thức xem chiến lược. Trên thực tế, để đánh boss, ngoài thao tác chiến đấu linh hoạt, game thủ còn cần xem chiến lược để bắt đúng nhịp. Khu chiến lược và khu tin tức không ở cùng một chỗ. Nhưng sau khi xem chiến lược xong, Tô Liễu đột nhiên nhớ tới việc xảy ra mấy ngày trước đó. Liền chuyển sang khu tin tức, quả không ngoài dự đoán, những topic liên quan đến việc suy đoán mối quan hệ giữa cô, Tiểu Triệt và Khâu Kiều Nhan mọc lên như nấm sau mưa. Nội dung của topic trên cùng mới thật gai cấn. Đại ý là, chiến ngự Lâm Lâm vốn đang yêu em gái của Thịnh Thế Hoan Đằng. Nhưng qua trò chơi, đã quen yêu tinh áo choàng. Vì cô ta xinh đẹp, dịu dàng hơn em gái của Thịnh Thế Hoan Đằng nên chiến ngự Lâm Lâm đã thay lòng đổi dạ. Nhưng Thịnh Thế muội muội lại không chịu buông tay. Năm lần bảy lượt tới tìm cậu ta hòng cứu vãn tình yêu. Do đó, yêu tinh áo choàng đã giấu chiến ngự Lâm Lâm. Gọi điện mắng mỏ Thịnh Thế muội muội vì đã bám giết người yêu của cô ta không chịu buông tay. Thịnh Thế Hoan Đằng đương nhiên tức giận trước việc em gái bị bỏ rơi. Nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc, hơn nữa chiến ngự Lâm Lâm cũng là em kết nghĩa của anh ta. Vì vậy, Thịnh Thế Hoan Đằng đành nén nỗi uất ức, đổ mọi tội lỗi lên đầu yêu tinh. Hiềm nỗi anh trai yêu tinh lại là bạn thân nên Thịnh Thế Hoan Đằng không thể ra tay. Cho tới khi yêu tinh áo choàng quay sang thiên địa bất nhân. Tô Liễu tức giận muốn nổ tung. Đoạn văn với lời lẽ khách quan kia thực ra là đang đẩy cô vào vai trò của một người con gái đáng thương đã bị bỏ rơi mà không chịu buông tay. Quả nhiên, comment phía dưới đều là những nội dung đại khái như vì thông cảm với Thịnh Thế muội muội, nhưng vẫn cảm thấy cô nàng này thật quá ngốc. Người yêu đã thay lòng thì có hạ thấp mình cũng phỏng ích gì. Hãy giữ cho mình chút sĩ diện, đàn ông con trai lành lặn thiếu gì, suy nghĩ của tôi về Thịnh Thế muội muội tựa như Lỗ Tấn đối với chị Tường Lâm. Thương người bất hạnh mà giận người không biết đấu tranh, đương nhiên, cũng có những comment khác chửi mắng yêu tinh, ôi chao, giờ đây kẻ thứ ba cũng được nói lý sao, đã cướp người yêu của người ta mà lại còn gọi điện đến chửi rùa. Thật là vô liêm sỉ, ta mà là Thịnh Thế muội muội. Thì đã vả nát cái miệng không biết xấu xa kia, mình cảm thấy nội tình có vấn đề, ai mà biết được, là Thịnh Thế muội muội níu kéo hay chiến ngự Lâm Lâm muốn bắt cá hai tay. Thịnh Thế muội muội không phải người trong game, trên đây chỉ là cách diễn giải một chiều, lại có comment theo kiểu giật gân, sao không ai nghĩ rằng là vì Thịnh Thế Hoan Đằng thầm yêu yêu tinh áo choàng. Ha ha ha, ta còn nhớ, hai người đó trước kia từng mồi tình lữ quy xa, sau này yêu tinh hết xuất giá lại cải giá, nên quan hệ giữa họ mới dần phai nhạt, đọc tới comment nói anh Thịnh Hoan thầm yêu Khâu Kiều Nhan. Tô Liễu suýt sặc nước, mọi ưu phiền bỗng dưng tan biến, trình độ suy diễn của đám người cõi trên này ngoài sức tưởng tượng của cô. Tô Liễu bò ra bàn ho sặc sụa. Vội rút giấy ăn từ ngăn kéo ra lau nước mắt. Sau đó, cô đóng diễn đàn rồi quay trở lại chơi lúc này đang được để ở chế độ cưỡi ngựa tự động. Vì con đường từ lữ quan thông ra bên ngoài vừa thẳng lại rộng. Không có chỗ rẽ, nếu gặp chỗ rẽ thì ngựa vẫn tiếp tục thẳng tiến. Còn gặp chướng ngại vật thì sẽ đứng lại. Thật đơn giản, có điều, chuyện gì đã xảy ra thế này? Phía xa xa một dòng nước chảy uốn lượn quanh núi đá. Bên hồ nước liễu rủ lơ thơ, có mấy con quái thú mới bị giết và một thi thể đàn ông. Biến dạng, cô hoàn toàn không hiểu gì. Bảng ghi chép ở cuộc chiến đấu vẫn còn hiển thị. Ngựa chiến của bạn đã dẫm phải người chơi kiêu dương tự hỏa khiến người này bị thương. -25 điểm. người chơi Kiêu Dương tự hỏa dùng dây cương quất bạn ngã ngửa. Lật lại những tin nhắn còn lưu lại ở cửa sổ chat. Hiện thời, Kiêu Dương tự hỏa, tiểu ngựa, nàng nỡ mưu sát phu quân của mình, lại đăng tâm để vó ngựa trà đạp khuôn mặt anh tuấn của ta. Tô Liễu điều khiển thiếu nữ trong game nhảy tới bên cái xác giả chết. Rồi dẫm đạp một hồi cho thỏa sức, cô nói, đây là sự trừng phạt đối với kẻ dám ức hiếp con gái nhà lành. Ta thay mặt trăng trừng phạt nhà ngươi. Hiện thời, Kiêu Dương tự hòa, chỉ cần nương tử vui, muốn thế nào cũng được, nhưng vì hạnh phúc tương lai của nương tử, ta không thể không dặn nàng. Một câu, nàng làm ơn tránh chỗ huyệt đan điền dưới rốn một cang hộ ta nhé. Khục khục, Tô Liễu đáng thương lại bị sặc nước, cô đây cái cốc ra xa, sau này sẽ không bao giờ uống nước trong khi chơi game nữa. Sau khi gửi một chuỗi những dấu chấm lửng, thầy ma ghìa chết kia lại bắt đầu làm nhảm. Hiện thời, Kiêu Dương tự hòa, thật đúng là trời định. Tiểu ngựa, thật không ngờ sau bao nhiêu sự việc đã xảy ra. Cuối cùng, nàng vẫn ngã vào lòng ta. Sau tiếng nổ long trời lở đất, Tô Liễu thấy đầu óc mình hết sức mông lung. Kể từ khi được nghe giọng của Kiêu Dương, lại được gặp mặt anh ta ngoài đời. Một người con trai hào hoa phong nhã, Tô Liễu thực sự không thể hiểu nổi. Sao anh ta có thể hóa thân thành một ông chú tự hỏa già chơi chống bỏi thế này? Gặp lần nào là nổ tung trời lần ấy? Tô Liễu dùng mình, cô bắt đầu lạch cạch gõ trả lời. Hiện thời, bỗng dưng muốn chết, cho dù là tiếng sét gian tình chăng nữa, thì tự hỏa ngươi cũng đã chọn nhầm đối tượng rồi. Chỉ cổ ngựa của ta mới ngã vào lòng ngươi thôi. Hiện thời, Kiêu Dương tự hỏa, tiếng sét. Gian tình, từ này nàng đánh sai rồi, quả thật quá biến thái. Hiện thời, bỗng dưng muốn chết, ngươi thật quá, dâm đãng. Ý của ta là, ngươi và con ngựa tiểu thông hoa của ta vừa gặp đã. Phải lòng nhau, sao, có gì sai à, hiện thời. Kiêu Dương tự hòa, a hát hát hát, nàng không thế tỏ ra thục nữ một chút cho ta vui lòng sao? Hiện thời, bỗng dưng muốn chết, được thôi, nể tình bạn bè, thỉnh thoảng ta sẽ cho ngươi mượn tiểu thông hoa chơi trò. Biến ái, ngươi sẽ không phải đi tìm tình yêu nữa. Hiện thời, Kiêu Dương tự hòa, thiếu ngược, mấy hôm nay tâm trạng ta thật sự rất tồi tệ. Nàng làm ơn hiểu biết một chút có được không? Những ngón tay đang gõ bàn phím của Tô Liễu đột nhiên dừng lại. Lần trước, anh Thịnh Hoan lên kênh thế giới công kích Kiều Nhan, tử hòa bị kẹt ở giữa. Thật ra cũng rất khó xử. Cô nghĩ một lúc rồi từ từ gõ. Phải chăng đã cắt đứt tình huynh đệ với Thịnh Thế Hoan đăng rồi? Không phải, Khâu Kiêu Dương nhanh chóng trả lời. Huynh đệ bọn ta không bao giờ nảy sinh hiềm khích vì cái chuyện còn con này. Ha ha, ngập ngừng giây lát, Kiêu Dương tiếp tục nhắn. Ta buồn vì em gái mình kia. Hai, sao nó chẳng ngoan hiền như em gái ai kia chứ? Câu chuyện chuyển hướng sang Khâu Kiều Nhan, nên Tô Liễu nhất thời im lặng. Cô tuyệt đối căm ghét bà cô này, e rằng nói đến sẽ khó lòng kiềm chế nổi cơn giận. Thôi thì đành im lặng, lặng lẽ nhìn từng tin nhắn liên tiếp được gửi đến. Trước lúc lên bà yêu yêu rất ngoan ngoãn dễ thương. Nàng nói xem tại sao càng lớn nó lại càng khó bảo đến thế. Chẳng như mọi người vẫn nói, lên ba làm sao 18 thế đó chút nào, nó nói với mẹ ta rằng ta ham chơi cùng lũ bạn rượu. Khiến bà đùng đùng xuất hiện những lúc ta tụ tập cùng bạn bè khiến ta muốn phát điên. Tiểu ngựa, tại sao con gái lại thích mách lẻo thế nhỉ, đã bị gọi đích danh, lại phải trả lời câu hỏi. Hết sức tế nhị này nữa chứ. Ôi trời, Tô Liễu cười ngất, hiện thời, bỗng dưng muốn chết. Ồ, trước tuổi 15 ta cũng hay mách lẻo lắm. Em gái ngươi hẳn vẫn còn rất trẻ con. Hiện thời, Kiêu Dương tự hòa, nỏ đã 26 tuổi rồi. Hiện thời, bỗng dưng muốn chết. Âu, vậy là một cô em gái có thân hình ngự tỷ nhưng lại có trái tim của loli rồi. Tô Liễu làm ra vẻ hiểu biết. Hiện thời, Kiêu Dương tự hòa, đúng thế, nó giống như một đứa trẻ mà ta cần không ngừng tha thứ và bao dung. Phải rồi, tiểu ngựa, em gái ta có nhiều việc không phải với nàng. Nàng đừng để ý nhé.